Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, đổ mồ hôi đầm đìa. Trái tim lớn rung động, năm đó chư thần chi chiến, Diệp Thiên xuất lĩnh U Linh Đảo bộ hạ, cùng thế lực khắp nơi dục huyết phấn chiến, thập đại linh vương cùng 108 linh nô. Đều tại một trận chiến kia bên trong, hoặc chết hoặc bị thương, hoặc bị bắt, hoặc đào vong, toàn bộ U Linh Đảo từ đó về sau không gượng dậy nổi. Vì tránh né thế lực khắp nơi đuổi bắt vây quét, còn sót lại U Linh Đảo bộ hạ ào ào mai danh ẩn tính. Tản mát tại các nơi trên thế giới, trong bóng tối tích xúc lực lượng, chờ đợi linh chủ lần nữa triệu hoán. Chỉ cần linh vương cùng linh nô còn sống trên thế giới này, thân là linh chủ Diệp Thiên, liền có thể thông qua linh văn, cảm ứng được những người này tồn tại, mà Đa Sai lại đem bản thân linh văn xóa sạch. Cho nên vừa mới, Diệp Thiên tại nhìn thấy Đa Sai lúc, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, không dám xác nhận Đa Sai thân phận chân thật, đến mức không thể không sử dụng quốc tế ngữ. Biến mất linh văn, thì ý vị cùng U Linh Đảo phân rõ giới hạn, không khác nào phản bội U Linh Đảo, đến mức vừa mới theo Đa Sai trên mặt hiện ra linh văn. Lại chỉ là linh văn hư ảnh, không cách nào cùng Diệp Thiên hình thành cảm ứng, mạo xưng cũng chỉ có thể chứng minh, hắn từng là U Linh Đảo bộ hạ. Đối với phản đồ, Diệp Thiên luôn luôn từ trước tới giờ không mềm tay, nhưng lúc này, nhìn lấy quỳ rạp xuống Đa Sai, mặt mũi tràn đầy nước mắt bộ dáng, cũng không khỏi đến có chút mềm lòng. Phù đồ linh vương, Đa Sai, là U Linh Đảo thập đại linh vương bên trong, một cái duy nhất có gia đình linh vương. Diệp Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, U Linh Đảo sau khi giải tán, thế lực khắp nơi đối linh vương cùng linh nô giết hại, có nhiều hung tàn. Mà Đa Sai thì là vì người nhà mới bị ép biến mất linh văn, hướng thế lực khắp nơi cho thấy hắn đã thoát ly U Linh Đảo. Ngươi đứng lên đi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Sau này ngươi đi ngươi Dương Quan Đảo, ta qua ta Cầu Độc Mộc, ai cũng không nợ người nào. Diệp Thiên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, tê thanh nói, ngươi là U Linh Đảo phản đồ, người người cũng có thể giết ngươi, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, ta tuyệt đối phải chặt xuống ngươi đầu người. Tuy nhiên ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhưng phản bội cũng là phản bội, bởi vì ngươi phản bội không phải cá nhân ta, mà chính là ngươi tín ngưỡng. Đối với phản đồ, chỉ có giết không tha. Đa Sai sau lưng năm tên lính, tuy nhiên nghe không hiểu Diệp Thiên lời nói, nhưng lại có thể theo Diệp Thiên thần sắc cùng trong giọng nói cảm thụ được Diệp Thiên đối bọn hắn trưởng quan địch ý. Cơ hồ là trong cùng một lúc, năm tên lính đồng thời rút ra bên hông mang súng hướng Diệp Thiên bóp cò. Đa Sai muốn ngăn cản lại căn bản không kịp phát ra tiếng, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc thương súng tiếng nổ lớn bén nhọn chói tai, tiếng súng quanh quẩn ở trên không rộng rãi, trên đường dày đặc như mưa rơi viên đạn theo nòng súng bên trong gào thét mà ra, xen lẫn thành một tấm võng lớn hướng về Diệp Thiên bao phủ xuống. Thế mà kết cục cũng không có như bọn họ dự kiến như thế, đem Diệp Thiên trực tiếp đánh thành tổ ong vò vẽ, mà chính là Diệp Thiên vẫn như cũ uyên đỉnh núi cao sừng sững, giống như đứng tại chỗ. Tám bước bên trong, bọn họ bắn ra mỗi một phát đều không có đối Diệp Thiên thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chỉ là tại Diệp Thiên y phục lưu lại vô số lít nha lít nhít vết đạn. Chỉ có khanh khanh khanh, kim loại va chạm giống như giòn vang âm thanh nối thành một mảnh tiếng vọng trong không khí. Không đến một phút đồng hồ thời gian, nòng súng bà xã đạn toàn bộ bắn xong, mà Diệp Thiên bên chân thì đã rơi một chỗ vỏ đạn. năm tên lính đều là đi lên chiến trường người, được chứng kiến vô số sinh tử hình ảnh, mà lúc này lại cảm thấy tâm thần câu hàn, tay chân rét lạnh, cảm giác sợ hãi hung hăng chiếm lấy bọn họ tâm thần. Không, năm người binh lính lần nữa thay đổi hộp đạn, lúc trước không nhúc nhích tí nào Diệp Thiên, rốt cục lắc động một cái thân thể, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ. Phốc suy, năm đạo xé vải giống như tiếng nổ vang truyền ra sau. Năm tên lính thân thể đã bị Diệp Thiên giống như là kéo trang giấy đồng dạng, cứ thế mà xé thành hai nửa, máu tươi bắn mạnh, vẩy một chỗ. Cho đến giờ phút này, Đa Sai mới phản ứng được, đối mặt Diệp Thiên như quỷ mị lấp lóe không yên thân pháp. Đối Diệp Thiên thực lực có sâu sắc giải, Đa Sai cũng chỉ có thể mặc cho thủ hạ binh lính bị giết, mà không dám nói ra nửa chữ không, càng không dám cùng Diệp Thiên động thủ. Nơi xa, ghé vào trên mui xe tay súng máy, tại nhìn thấy như thế tàn bạo hung hãn tràng cảnh lúc, cũng là không khỏi cảm thấy da đầu run lên, toàn thân run rẩy. Cái này mẹ nó là người, còn là ma quỷ. Tuy nhiên trên tay bọn họ ôm lấy súng máy, nhưng là ai cũng không dám hướng Diệp Thiên nổ súng xạ kích. Từng cái ngây ra như phỗng nằm sấp tại nguyên chỗ, chờ đợi Đa Sai chỉ thị, mang theo ngươi nhân mã, xéo đi. Hai đạo nồng đậm khói bụi, theo Diệp Thiên trong lỗ mũi phiêu tán đi ra, bất động thanh sắc quét mắt một vòng Đa Sai. Ai dám đối với ta nổ súng, ta thì tiễn hắn xuống địa ngục. Đa Sai sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lần này phụng cấp trên mệnh lệnh, tiến về phi trường, ngăn cản Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ. Lại vạn vạn không nghĩ đến, hắn đã từng linh chủ đại nhân, vậy mà cũng là chuyên mục công tác tổ bên trong một viên. Chỉ cần có Diệp Thiên tại, là hắn biết, chính mình nhiệm vụ lần này triệt để thất bại. Linh chủ đại nhân, ngài có thể hay không cho chút thể diện? Đa Sai mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chần chờ nhỏ giọng mở miệng nói. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Đa Sai ở ngực, tức giận không vui, trầm giọng nói. Mặt mũi, ta mặt mũi, ngươi muốn được tốt hay sao hả? Thức thời lời nói, cho ta cút ngay lập tức. Nếu như ngươi còn muốn sống đoàn tụ với vợ con, vậy liền từ trong quân đội lui ra, làm người bình thường. Ta mặc kệ ngươi là phụ người nào mệnh lệnh, đằng sau ta những người này, ngươi một cái cũng không thể đụng. Đa Sai không ngừng lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, khóe miệng run rẩy, há hốc mồm, suy nghĩ gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Diệp Thiên xoay người lại đến Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di bên người, đồng thời thân thủ giữ chặt hai nữ đầu ngón tay, tâm bình khí hòa nói, chúng ta đi. Hai nữ sớm đã bị trước mắt hình ảnh dọa đến đổ mồ hôi đầm đìa, tâm thần lớn rung động, lúc này nghe được Diệp Thiên lời này, không khỏi cảm thấy một trận an tâm. Còn lại mấy người cũng là cho đến giờ phút này mới âm thầm thở dài ra một hơi. Diệp Thiên nói muốn đi, Đa Sai cũng không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên mang theo mọi người nghênh ngang rời đi. Ba cái tay súng máy càng là một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Thiên một đoàn người dần dần từng bước đi đến, mãi đến biến mất tại trong tầm mắt. Mẹ hắn, thời giờ bất lợi. Đa Sai một thân quân phục hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cho tới bây giờ mới hung hăng phun ra một cục đờm đặc, thấp giọng chú chửi một câu. Một cái tay súng máy lớn tiếng trưng cầu Đa Sai ý kiến, có muốn đuổi theo hay không phía trên chuyên mục công tác tổ? Truy cái đầu mẹ ngươi, ngươi có gan, ngươi liền đi truy đi, ngươi muốn chết lời nói. Khác mẹ hắn kéo lên lão tử đệm lưng, Đa Sai hung hăng chửi một câu, nói chuyện, bước nhanh đi vào Nhất Lượng Việt dã xa, nổ máy xe, nhanh chóng đi. đừng nói là biến mất linh văn về sau, tu vi đại giảm hắn, cho dù là năm đó toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng vạn ắt không là Diệp Thiên đối thủ. Cùng Diệp Thiên động thủ, chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên mang theo mọi người, đi ra một cây em lộ trình về sau, mới nhìn rõ Vinh Trúc Thế Gia đội xe, thì dừng ở ven đường. Hiển nhiên là bởi vì kiêng kỵ ngoài phi trường đa sai, mới dẫm chân tại chỗ. Sớm tại vài ngày trước, Nhàn Như Tuyết thì cùng Vinh Trúc Thế Gia nói qua, nàng sẽ tại hôm nay tự mình dẫn đội tiến về Kim Ngân Thành. Vinh Trúc Thế Gia cũng biểu thị lại phái xe đối tiến về phi trường nghênh đón. Đám quỷ nhát gan này, thua thiệt đến bọn hắn còn là đến từ Vinh Trúc Thế Gia, thật là khiến ta thất vọng. Diệp Thiên tự lẩm bẩm một câu, lời còn chưa dứt, một đạo huyền chuyển thon dài bóng người theo phía trước nhất nhất lượng Việt dã xa bên trong đi ra, hướng về phía bên mình, nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi mà đến. Ách, như thế cái mỹ nhân tại Kim Ngân Thành loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, còn có thể nhìn thấy dạng này mỹ nhân, xác thực không dễ dàng a. Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?